giới thiệu audio của Exit Phong làm thể loại võng du mở ngoặc tròn game đóng ngoặc tròn. Đối với những người say mê chuyện võng du không thể không biết những tác phẩm đỉnh cao như Vô Địch Hắc Thương, Tinh Ngự, Tịch Mịch Cao Thủ, Song Kiếm, Thích Khách Truyền Kỳ, Kim Dung Kỳ Hiệp, Toàn Cầu Luận Kiếm, Tạc Đảm, Số Liệu Hiệp Khách Hành, những tác giả đi cùng các tác phẩm này cũng danh tiếng không kém. Nhưng có thể được xem là đại thần trong thể loại này thì hiện giờ theo mình biết chỉ có hai người Ốp Sên và Hồ Điệp Lam. Mở ngoặc tròn theo Ki Đi An đóng ngoặc tròn. Danh tiếng và sức ảnh hưởng của Hồ Điệp Lam trong thể loại này là không có gì bàn cãi. Nhưng số lượng tác phẩm lại không nhiều, 4 tác phẩm, trong đó chỉ có 3 tác phẩm võng du cực kỳ nổi tiếng, còn 1 tác phẩm đô thì ít được biết. Toàn chức cao thủ võng du cơ kỳ mở ngoặc tròn sử dụng máy vi tính truyền thống đóng ngoặc tròn. Phong cách độc đáo của Hồ Điệp Lam là không ai bắt chước được. Toàn chức cao thủ mới bắt đầu khiến nhiều người chưa quen với thể loại này không thích. Nhưng với lượng fan đông đảo nó vẫn giữ to một nhiều tuần liền và sau đó được nhiều người chấp nhận. Lượng view của nó khiến ban đầu mình cũng than thở thể loại võng du vậy cũng có thể nhiều người đọc đến thế. Nhân văn chín Diệp Thu là một trong các đại thần trong giới chức nghiệp game thủ trong game Vinh Quang và dơ quy quy o cơ, mệnh danh là bách khoa toàn thư của Vinh Quang mở ngoặc tròn. Game này càng đọc càng phức tạp, nghề có hơn chục, mỗi nghề chia là 2-3 nhánh, mỗi nhánh tùy theo cách cộng điểm lại chia thành vài loại, nói chung lát trong game cũng mấy trăm đóng ngoặc tròn. Bị trục xuất và buộc giải ngũ trong 2 năm để nhường account của mình cho một nhân vật trẻ mới nổi. Sau đó Diệp Thu đến làm người quản lý cho một tiệm internet mở ngoặc tròn kế bên câu lạc bộ đã đuổi Diệp Thu. Trong chuyện Hồ Điệp Lam gần như không có địch nghĩa về kẻ thù hay ăn oán, tất cả đều vì mục tiêu mà cố gắng, rất nhẹ nhàng và thực tế đóng ngoặc tròn. Đúng lúc mày một server mới của Vinh Quang xuất hiện. Diệp Thu vừa làm quản lý internet vừa tạo một ít mới quân sở tiếu để tham gia. Đặc biệt lần này Diệp Thu chọn lát là tán nhân mở ngoặc tròn không chức nghiệp, chỉ sử dụng các kỹ năng lơ vơ 20, vì ở từ lơ vơ 120 có thể sử dụng tất cả các kỹ năng lơ vơ 20 của mọi nghề, sau đó khi chuyển cấp sẽ hủy các kỹ năng này và được các kỹ năng lơ vơ cao hơn tương ứng với các lát. Ở đây tán nhân là người ở lơ vơ 20 không chuyển cấp mà luyện tiếp đóng ngoặc tròn. Toàn chức cao thủ mang lại cho người đọc một võng du vô cùng thực tế, kỹ thuật hàm lượng cao, đấu trí và hài hước là không thể thiếu. Nếu bạn muốn một bộ nhân văn chín oai phong bát phương, vương bá khí phóng ra toàn bộ mơ đều ngã sạp, bốt và để chạy theo hô to lão đại, ra ngoài thực tế đốt tiền như mưa, quyền lực hơn thủ tướng, khoái ý ăn cừu thì chắc chắn không thể tìm thấy trong toàn chức cao thủ. Như đã nói, chuyện Hồ Điệp Lam là thuần túy game, không có định nghĩa rõ ràng địch ta. Ví dụ như khi bị Diệp Thu bức ép quá mức, kẻ thù của nhân văn chín mở ngoặc tròn đang ở câu lạc bộ kế bên nhà Diệp Thu đóng ngoặc tròn liền lưỡng lự có nên hay không chạy đến quán internet cắt dây điện. Đây là suy nghĩ trả thù lớn nhất có thể. Toàn chức cao thủ rất kén người đọc, nếu bạn đã quá chán nản với các bộ võng du theo phong cách của Ốp Sên thì nên đọc để thay đổi không khí. Diệp Tu cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quản lý trong một tiệm ne nho nhỏ. Thế nhưng, với kinh nghiệm về game trong 10 năm, mang theo những hồi ức năm nào cùng món vũ khí tự chế vẫn chưa hoàn thành, hắn lại bắt đầu quay về con đường đỉnh cao ấy. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Exit Phong chương một cao thủ bị trục xuất. Cạch cạch cạch tạch tạch. Đôi tay linh hoạt bay lượn thao túng chuột và bàn phím, âm thanh gõ phím đầy nhịp điệu tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng. Trong màn hình ánh sáng chói rực, đối thủ bị đánh bay, máu bắn tung tóe mà ngã xuống. Ha ha! Diệp Thu cười cười, tay lấy điều thuốc từ khóe miệng xuống. Cho thuốc trắng xám đã kết thành một chuỗi dài, Nhưng trong quá trình Diệp Thu khô chuột gõ phím thực hiện thao tác lại không hề rơi vãi chút nào. Nhanh chóng lấy điếu thuốc rồi rủi tắt trên chiếc gạt tàn có hình dạng kỳ lạ. Tay Diệp Thu nhanh nhẹn bay về lại bàn phím, đang chuẩn bị nói gì đó với đối thủ, cửa phòng chợt cạch một tiếng rồi bị người đẩy ra. Diệp Thu không quay đầu lại, như đã sớm chờ đợi giây phút này, chỉ hỏi một câu tới rồi. Tới rồi. Tô Mộc Tranh cũng trả lời đơn giản như thế. Vậy thì đi thôi. Diệp Thu từ chối lời mời tái chiến của đối thủ, nhẹ nhàng rút xuống một tấm thẻ từ chiếc máy chuyên dùng chơi game Vinh Quang, khi đứng dậy đi đến cửa, thuận tay lấy chiếc áo khoác vắt trên giá áo xuống. Đêm đã khuya, câu lạc bộ ra thế vẫn sáng đèn. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh rời khỏi phòng, đi thẳng đến cuối hành lang. Nơi này là một phòng họp rất rộng, mới vào cửa đã có thể nhìn thấy ngay một tấm bảng điện tử chiếm trọn vách tường, mặt trên hiển thị bảng xếp hạng chiến tích của Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang và một ít số liệu thống kê. Bảng xếp hạng chiến tích chiến đội ra thế xếp thứ 19, đứng thứ 2 từ dưới đếm lên. Đối với một chiến đội áp chủ bài từng xưng bá 3 mùa giải liên tiếp, thành tích này hết sức gai mắt. Mà lúc này lại được treo sáng ngời trên tường như đang vô tình cười nhạo mọi người. Nhưng không khí trong phòng không chút nặng nề, ngược lại có chút sôi nổi. Lúc này các đội viên ra thế đang xôn xoe vây quanh một người, Diệp Thu bước vào phòng họp bọn họ cũng làm như không thấy, những người có thể liếc mắt qua trong ánh mắt đều là lạnh lùng và chế xếu. Diệp Thu, câu lạc bộ đã quyết định, chức vụ đội trưởng của cậu sẽ do người mới chuyển tới đội là Tôn Tường tiếp nhận, sau này nhất Diệp Chi Thu cũng sẽ do Tôn Tường điều khiển. Quản lý câu lạc bộ nhìn thấy Diệp Thu bước vào, lập tức xoay đầu nói. Không có mở đầu, không có uyển chuyển biểu đạt, người vừa bước vào đã lạnh lùng thông báo như thế, vô tình như vứt bỏ một miếng giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Tô Mộc Tranh há miệng muốn nói, lại bị Diệp Thu nhẹ nhẹ kéo về, khẽ cười rồi lắc đầu với cô, thể hiện bản thân cũng không để ý. Anh Diệp, ngại quá đi, vừa đến đã chiếm vị trí của anh rồi. Chỗ ngồi đầu tiên bên tay trái bàn họp là chỗ ngồi chuyên dùng cho đội trưởng chiến đội ra thế, nơi vốn thuộc về Diệp Thu. Tôn Tường đính đạc ngồi lên rồi nói một câu như vậy, trong mắt lại không thèm liếc Diệp Thu một cái, đây đã không phải là phớt lờ nữa, mà chính là coi khinh. Ánh mắt của cậu ta, ngược lại phần lớn dành cho người vào cửa cùng lúc với Diệp Thu Tô Mộc Tranh. Nói đúng ra, Tô Mộc Tranh quả thực nhìn hút mắt hơn Diệp Thu, cô nàng chính là người đẹp nổi tiếng hàng đầu trong Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang. Cho dù rời khỏi cái phạm vi nho nhỏ này, ném vào giới giải trí mỹ nữ như mây, cô nàng vẫn là một mỹ nữ hiếm có. Ngay cả những đồng đội ra thế đã nhìn thấy Tô Mộc Tranh mỗi ngày, lúc này nhìn Tô Mộc Tranh bước vào cũng không khỏi ngây người. Nhưng bọn họ rất nhanh đã hoàn hồn, bởi vì có nhân vật càng khiến họ cảm thấy quan trọng, đáng để họ chú ý đến hơn. Ha ha, lời này của anh Tường, vị trí này anh ngồi hợp lắm. Mọi người lấy lại tinh thần vội vàng tranh nhau cướp lời kịch. Không sai, người nào đó đã già rồi, hết thời rồi. Nhất Diệp Chi Thu phải do anh Tường điều khiển mới thật sự phát huy được thực lực của đấu thần chứ. Đây là tiêu điểm của mọi người lúc này. Tôn Tường, một tuyển thủ thiên tài mới nổi trong giải đấu chuyên nghiệp Vinh Quang. Vừa bước vào liên minh năm ngoái đã vững vàng lấy được giải người mới xuất sắc nhất. Số liệu cá nhân so với mơ bê, vơ mở ngoặc tròn tuyển thủ có giá trị nhất đóng ngoặc tròn năm ấy không thua kém bao nhiêu. Vào mùa giải, Tôn Tường dẫn đầu chiến đội Việt Vân có thực lực bình thường đoạt được hạng 8 trong đấu loại vòng tròn, có triển vọng tiến vào vòng trong thì lại giữa đường chuyển sang câu lạc bộ có thành tích nát bét như ra thế. Tất cả chỉ vì ra thế tuy có chiến tích không tốt nhưng lại sở hữu tài khoản được vinh danh đấu thần trong Vinh Quang Pháp Sư chiến đấu nhất Diệp Chi Thu. Người thanh niên trẻ tuổi này tiến vào liên minh chưa đầy 2 năm, đội viên của ra thế lại mặt dày xưng anh, hẳn đã nhìn ra Tôn Tường sẽ là vị lão đại tương lai của chiến đội ra thế. Tôn Tường rất thoải mái tiếp nhận những lời nịnh nọt này, cuối cùng cũng chỉ quay đầu liếc nhìn Diệp Thu một cái, trong ánh mắt chỉ toàn khinh khi. Diệp Thu đưa thẻ tài khoản nhất Diệp Chi Thu cho Tôn Tường đi quản lý câu lạc bộ nói. Diệp Thu dù thoải mái thế nào trong lòng lúc này cũng không khỏi nhói lên. Diệp Thu, nhất Diệp Chi Thu, nghe tên có thể biết tài khoản này có quan hệ với Diệp Thu, đây vốn là tài khoản hắn dùng khi mới bước vào thế giới vinh quang, tài khoản này đã làm bạn cùng Diệp Thu đằng đẵng 10 năm, người mới khi đó đã trở thành đại cao thủ được vinh danh bách khoa toàn thư, pháp sư chiến đấu nho nhỏ thuộc ban đầu cũng đã trở thành đấu thần uy danh lan xa trong vinh quang. Nhưng 7 năm trước bước vào giới chuyên nghiệp, sau khi ký kết hợp đồng cùng câu lạc bộ, quyền sở hữu nhất Diệp Chi Thu đã chuyển sang câu lạc bộ. Diệp Thu sớm biết một ngày sẽ phải chia tay nó, mà ngày đó cuối cùng đã đến. Ngón tay Diệp Thu có chút run rẩy. Đối với một cao thủ chuyên nghiệp mà nói, hai tay ổn định là điều phải làm, nhưng hiện tại Diệp Thu, một cao thủ nổi tiếng nhiều năm với tâm lý vững đến không thể vững hơn, lại run rẩy. Tô Mộc Tranh quay đầu đi, cô không muốn nhìn cảnh này, nhưng chỉ đành bất lực. Dưới ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họ của mọi người, chiếc thẻ tài khoản màu xám bạc nhất Diệp Chi Thu được đưa tới trước mặt Tôn Tường. Tôn Tường trong mắt thoáng hiện vẻ phấn khích và tham lam, cậu ta bằng lòng chuyển đến câu lạc bộ đã sa sút gần 2 năm nay như ra thế, chính là vì ở đây có tài khoản đứng đầu nhất Diệp Chi Thu. Người điều khiển ban đầu của nhất Diệp Chi Thu, Diệp Thu, mấy năm nay thành tích không tốt, không ngừng cùng câu lạc bộ bùng nổ mâu thuẫn, Tôn Tường có lòng tin 100% có thể chiếm được nó. Lấy được rồi, trong nháy mắt cầm được tấm thẻ tài khoản, Tôn Tường kích động hẳn, kết quả là chợt cảm nhận được sự kháng cự truyền ra từ tấm thẻ. Tôn Tường cảm giác được sự tiếc nuối của Diệp Thu, cười ngạo nghễ nói buông tay đi anh Diệp. Xem tay anh kìa, run rẩy đến như vậy. Đôi tay như thế này sao có thể phát huy ra thực lực thật sự của đấu thần, cứ để tôi sẽ khiến danh hiệu đấu thần lại vang dội khắp cả vinh quang. Còn anh về hưu đi. Lời vừa dứt, Tôn Tường nhìn thấy Diệp Thu vẫn luôn thờ ơ, ánh mắt chỉ thoáng tiếc nuối khi giao ra nhất Diệp Chi Thu chợt lóe lên một tia sắc bén, cậu ta hoảng sợ phát hiện. Hai tay vốn hơi run nhẹ của Diệp Thu bỗng ổn định lại. Cậu có thích trò chơi này không? Diệp Thu đột nhiên nhìn thẳng vào Tôn Tường hỏi. Cái gì? Tôn Tường ngạc nhiên. Nếu như thích thì sẽ coi tất cả thứ này là vinh quang, mà không phải là khoe khoang. Anh nói gì hả? Liên quan gì đến anh? Tôn Tường bất chợt mất bình tĩnh trong chớp mắt. Không biết vì sao cậu ta cảm thấy mình thấp hơn Diệp Thu cả một cách đầu, cậu không muốn thua khí thế đối phương. Cậu đến đây là để thay thế Diệp Thu, cậu đến đây là vì đã đoạt được đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Cất kỹ nó. Ngay vào lúc Tôn Tường muốn lần nữa lấy lại khí thế, Diệp Thu cũng đã buông tấm thẻ tài khoản ra, nhàn nhạt nói một câu, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Diệp Thu nhưng vào lúc này quản lý đột nhiên gọi hắn. Diệp Thu dừng bước, hơi nghiêng đầu, nghe thấy quản lý đứng sau hắn nói hiện tại câu lạc bộ vẫn chưa có tài khoản chiến đấu thích hợp nào cho cậu, cậu trước hết làm bồi luyện trong đội đi. Bồi luyện. Một cao thủ từng sáng tạo nên một thời đại trong liên minh, giành được tất cả vinh quang cá nhân, vậy mà bây giờ lưu lạc đến mức làm bồi luyện. Tôn Tường cảm thấy rất thích thú với việc sắp xếp này, lập tức lại gần ha ha cười bảo với trình độ của anh Diệp, huấn luyện nhất định không có vấn đề, bồi luyện đứng đầu của liên minh chuyên nghiệp vinh quang không phải anh thì không được nha. Ha ha! Chịu sự sỉ nhục này, vậy mà Diệp Thu vẫn cười được, quay người nhìn về phía quản lý bồi luyện, tôi nghĩ không cần đâu, hủy hợp đồng thôi. Hủy hợp đồng? Cậu muốn chủ động hủy hợp đồng? Vẻ mặt của quản lý trông rất đáng suy ngẫm. Đúng, tôi yêu cầu hủy hợp đồng. Đừng xúc động quá, Tô Mộc Tranh vội vàng chạy đến ngăn cản. Liên minh có quy định của liên minh, trong thời gian hợp đồng ngoại trừ nguyên nhân đặc biệt, bên nào chủ động đưa ra yêu cầu hủy ước đều phải trả một khoản tiền bồi thường,

À, vậy còn phải đấu vinh quang thắng tôi mới được. Trần Quả nói. Gì có điều kiện này nữa ư? Diệp Tu xoay người nhìn. Khỏi cần tìm, tôi mới thêm vào. Trần Quả nói. Diệp Tu hơi ngỡ người, lập tức hiểu rõ vừa rồi bản thân đã thắng quá chuyên nghiệp, chỉ chủ mỹ nữ này hiếu kỳ với thực lực của mình. Đáng tiếc là. Diệp Tu cười khổ lắc đầu nói tôi không thắng được chị. Vì sao? Trần Quả ngơ ngác. Bởi vì tôi không có tài khoản có thể thắng được chị. Diệp Tu nói. Tài khoản cậu cấp mấy rồi, trang bị thế nào? Trần Quả hỏi. Cấp không, không trang bị. Diệp Tu nói. Không thể nào! Trần Quả khó tin, 40 giây đã đánh bại cường địch mình đánh không lại. Người như vậy mà chỉ có một tài khoản mới tinh không cấp, trình độ đấy luyện thế nào được? Áp ban đầu tặng người ta rồi. Diệp Tu chỉ có thể nói như vậy. Ồ thế à? Cậu hào phóng ghê! Ta Trần Quả cảm khái, người này mạnh như vậy, tài khoản nhất định cũng không yếu. Tài khoản lợi hại kia chắc chắn rất đáng giá, tùy tiện đã cho người khác, quá hào phóng. Đúng a, quá dữ rồi. Diệp Tu cười khổ. Tài khoản mình đưa ra chính là đấu thần nhất Diệp Chi Thu, chỉ dùng hai chữ hào phóng để diễn tả thì quá keo kiệt rồi. Do chuẩn bị sang khu mới chơi sao? Trần Quả hỏi. Khu mới? Diệp Tu ngạc nhiên, nhìn thoáng ngày hôm nay, chợt hiểu. Ngày mai là kỷ niệm hoạt động 10 năm của Vinh Quang. Từ ngày kỷ niệm tròn 2 tuổi của Vinh Quang đã bắt đầu, rạng sáng 0 giờ vào ngày kỷ niệm mỗi năm sẽ mở cửa khu mới. Thẻ tài khoản bản thứ 10 cũng được bán từ 3 tháng trước. Những người chơi cũ không hài lòng với khu cũ, người chơi mới chuẩn bị bước vào Vinh Quang đều đã chuẩn bị xong tài khoản và mong ngóng ngày này. Khu mới mở này đã là khu thứ 10 của Vinh Quang, nhớ ngày nào nhất Diệp Chi Thu vẫn còn là tài khoản khu 1 của Vinh Quang, sau này Vinh Quang cập nhật toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Exit Phong chương 5 thần chi lĩnh vực, rất nhiều cao thủ đều đồng thời đạt được tiêu chuẩn, hoàn thành màn khiêu chiến kỹ năng trở thành những người chơi và tài khoản đầu tiên có đủ tư cách bước vào bản đồ thần chi lĩnh vực. Hiện nay nhất Diệp Chi Thu đã đổi chủ, kiếp sống chuyên nghiệp của mình tại Vinh Quang cũng đứt gánh, lại vừa khéo đụng phải khu mới mỗi năm một lần, trong lòng Diệp Tu sao động, chuyện cũ trong 10 năm bất chợt vụt qua trong đầu. Khu mới sao? Diệp Tu thì thảo tự ngẫm. Tôi nhớ trước khi khu mới mở ra có thể chuyển khu phải không? Diệp Tu đột nhiên hỏi Trần Quả. Áp sống cấp 1 thì có thể. Trần Quả nói. Để tôi thử xem. Diệp Tu nói xong lấy từ trong túi ra một thẻ tài khoản, nhanh chóng vào trang yêu cầu chuyển khu. Trần Quả nhìn thẻ tài khoản kia mà vô cùng kinh ngạc, đây không phải thẻ tài khoản đời đầu đấy chứ? Là đời đầu. Diệp Tu cười cười, tài khoản Vinh Quang mỗi năm một loại, thẻ tài khoản đời đầu đương nhiên cũng sẽ gần 10 năm rồi. Trần Quả ngạc nhiên nhìn Diệp Tu, cậu chơi Vinh Quang bao lâu rồi? Thẻ là vật chết, người là vật sống, có thẻ 10 năm, người chưa chắc phải. Gần 10 năm. Diệp Tu đáp lại chứng minh bản thân là người vật hợp nhất. 5 năm tuổi game của Trần Quả đã thấy rất già rồi, không ngờ cái thằng trước mắt này gấp đôi mình. 10 năm, đó là nhóm người Vinh Quang đầu tiên đấy, có thể chơi đến tận bây giờ mà vẫn hào hứng đi khu mới, đây là tinh thần gì đây? Lúc nói chuyện trên trang mạng đã hiển thị chuyển khu thành công. Thành công! Diệp Tu rút thẻ tài khoản về, nắm trong tay, chớp mắt nhớ đến từng tí ký ức chứa đựng trong tấm thẻ đời đầu này. Cậu bảo muốn làm trực nghe Trần Quả bên này chợt nhắc đến việc kia. Phải. Diệp Tu vội vàng từ hồi ức quay về hiện thực. Cậu nhìn chúng ca nào? Trần Quả hỏi. Ca đêm. Diệp Tu nói. Ấy, cậu được không? Trần Quả bất ngờ. Ca đêm là mỗi ngày chuyên chỉ khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng, tiền lương nhiều hơn những ca khác 300 đồng, nhưng rất ít người xin làm. Dẫu sao việc điên đảo ngày đêm cũng là chuyện rất nhiều người không đồng ý được, thế nên trước mắt Trần Quả cho mọi người thay phiên nhau, Nếu thật sự có người xin làm ca đêm, mọi người đều được giải thoát. Được mà, tôi thích bận rộn về đêm lắm. Diệp Tu nói. Trần Quả tỉ mỉ đánh giá người trước mặt, đầu tóc và râu ít nhất nửa tháng không cạo, mặt có hơi sưng, tuy trắng nõn nhưng là loại tái nhợt như có bệnh, hai mắt nhìn chăm chú vào mình mang chút uể oải. Dáng vẻ này cô đã thấy nhiều, mấy thằng nhóc thường thâu đêm ở tiệm ne nhà cô đều giống như vậy, tên trước mặt tuổi cũng không nhỏ, vậy mà cũng suy đồi như thế, thật đáng xem thường. Xem thường thì xem thường, có người nguyện ý làm cú đêm Trần Quả vẫn rất hoan nghênh, huống chi cô càng hiếu kỳ với thực lực của người có tuổi ga me 10 năm này, lập tức vỗ bàn được, vậy nhận cậu đấy. Cảm ơn chị chủ. Điều kiện cậu đã nhìn rõ, cứ thế mà làm. Trần Quả nói. Không thành vấn đề. Vậy được rồi, đi theo tôi. Trần Quả làm việc nhanh gọn, đã nhận Diệp Tu. Lập tức bắt đầu coi Diệp Tu làm công nhân để sai bảo. Bắt hắn chuyển đống bàn phím vừa đến vẫn chưa được sắp xếp hôm nay lên phòng chứa đồ ở lầu 2. Tiệm nem của Trần Quả mang tên Hội quán Internet Hưng Hân, cũng được xem là một tiệm khá sang chảnh, hai tầng lầu, máy hơn ngàn cái, tầng 2 ít hơn nhưng lại càng bộc lộ rõ ràng vẻ xa hoa, là khu cao cấp. Hơn nữa còn một không gian khác bên trong gồm một phòng khách, hai phòng trong, phòng chứa đồ cũng nằm trong đấy. Lúc Diệp Tu bận rộn chuyển bàn phím lên đây, đã khảo sát căn phòng này. Trên thông báo tuyên dụng có viết bao ăn ở. Diệp Tu vừa rời khỏi câu lạc bộ, bước tiếp đi đâu còn chưa nghĩ ra, điều kiện bao ăn ở với hắn chính là sắp xếp sẵn một điểm dừng chân, vì thế mới hứng thú với công việc gác neo này. Hiện tại xem ra, phòng ngoài này chắc hẳn chính là nơi bao ở, trang trí tuy đơn giản, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, vô cùng tốt. Diệp Tu rất hài lòng, vừa nghĩ vừa chuyển những bàn phím cuối cùng ship vào. Được rồi, đây là chỗ ở của cậu. Nhìn Diệp Tu làm xong, Trần Quả đứng cạnh lúc này mới chỉ vào chiếc giường thấp bé trong phòng chứa đồ nói. Hả? Diệp Tu ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng nơi ở chính là căn phòng sáng sủa sạch sẽ ngoài kia chứ, dù chỉ là sofa phòng khách cũng tốt. Nơi này, Diệp Tu ngẩng đầu nhìn bức tường phía tây của phòng chứa đồ có một cửa sổ nhỏ, rất giống như đang đối mặt với đèn đường bên ngoài đường cái, mở đèn của căn phòng chứa đồ lên, ánh đèn trên cửa sổ lập tức u ám, cứ như chuyện ma. Ách, hơi kém chút, cậu tạm chấp nhận đi. Thật ra tiệm nem của tôi bây có cậu hay không cũng không sao, thông báo tuyển dụng cậu xem là rất lâu trước đây rồi. Trần Quả nói. Y, vậy à, không sao cả, không sao cả, ở đây rất tốt. Diệp Tu lập tức bày tỏ ý kiến, thái độ phản đối đó khiến Trần Quả có hơi áy náy, phòng chứa đồ này thực sự không giống nơi người có thể ở. Bình thường không có việc gì làm, xuống dưới chơi máy cũng không sao. Người nhà không thu tiền. Trần Quả nói. Chị chủ cũng rất hào phóng nha. Khụ, hơn ngàn máy tính, bớt có một bàn thôi, Trần Quả nói. Lượng khách ngày thường thế nào, Diệp Tu hỏi. Không tệ lắm, dù sao tôi cũng rất hài lòng. Trần Quả nói, khách ca đêm của cậu đương nhiên khá ít, đa phần là sinh viên đến từ những trường đại học gần đây chạy đến thâu đêm, cậu thật ra cũng không có gì làm, chỉ cần dòm chừng xung quanh. Rõ rồi. Dù thế nào, để thích ứng với công việc mới, tối nay thâu đêm được không, tôi cũng kiểm tra cậu, xem năng lực thức đêm của cậu thế nào. Trần Quả nói. Không sao cả, năng lực tràn trề. Diệp Tu giơ hai ngón cái về phía Trần Quả chứng tỏ thâu đêm chính là điểm mạnh của mình. Được rồi, đi, xuống dưới chào đón cậu bằng buổi ăn khuya. Trần Quả nói. Ồ, ăn cái gì? Giờ này cũng không còn gì, quán ăn ở đường đối diện có lẽ vẫn chưa đóng, cậu đi xem thử đi, mua đại vài món về, tôi không ăn cần tây. Trần Quả vừa nói vừa lấy 200 đồng đưa cho Diệp Tu. Tuyết rơi đó, Diệp Tu nói. Đường đối diện cũng không xa, có thể dính bao nhiêu tuyết chứ, mau đi. Trần Quả nói. Diệp Tu đành cam chịu qua đường mua đồ ăn khuya.

Sau đó hắn trực tiếp đi tới dương chứa đồ của thương khố, mở dương bên trong có một món trang bị. Tài khoản có thể chuyển khu vốn phải là áp sống, ý của áp sống chính là kinh nghiệm, tiền túi, dương chứa đồ, kể cả hòm thư đều phải trống rỗng. Nhưng tài khoản quân mạc tiếu này vừa mới chuyển sang khu 10, vậy mà trong dương chứa đồ lại ẩn chứa một món trang bị. Không ai biết đây là chuyện gì, nhưng mọi thứ tựa như nằm trong dữ liệu của Diệp Tu. Hắn biết ở đây có thể tìm thấy món trang bị này, thế nhưng khi tìm được nó, tâm trạng Diệp Tu lại không hề vui sướng mà ngược lại bao trùm nét đau thương. Bàn tay đang cầm chuột phải lại run lên lần nữa. Lần trước cũng như thế, là khi mất đi nhất Diệp Chi Thu, lúc này đây là khi lấy được món trang bị này. Con chuột rời lên. Ô thiên cơ, đẳng cấp 5. Trọng lượng 2,3 mm, tốc độ đánh 5. Công kích vật lý 180, công kích pháp thuật 180. Đơn giản đến nỗi ngay cả thuộc tính kèm theo cũng không có, quả thực giống như một món vũ khí trắng. Nhưng màu tên của Ô thiên cơ không hề trắng, mà là màu bạc. Trang bị đẳng cấp trong vinh quang nhìn màu sắc là có thể biết được. Phân thành cam, tím, lam, lục, trắng. Trang bị trắng không kèm theo thuộc tính, xanh lục phần lớn là phần thưởng của nhiệm vụ, xanh lam là trang bị rút ra từ việc đánh bốt ở phó bản, một vài nhiệm vụ cũng có và cũng là trang bị phổ biến nhất. Còn trang bị tím và cam thì là hàng cao cấp, hoặc là may mắn hoặc là tiền bạc, chủ yếu cũng phải đến những nơi nổi bật mới có thể tìm được. Ô thiên cơ không thuộc năm màu này. Nếu như lúc này Trần Quả tỉnh, nhìn thấy cô nhất định sẽ kinh ngạc. Màu bạc, đó là màu của trang bị tự chế. Trang bị tự chế là một trong những đặc sắc của Vinh Quang, cũng không phải do kỹ năng sinh hoạt trong trò chơi tạo ra, mà dựa vào một hệ thống chỉnh sửa trang bị của Game thuộc về một đẳng cấp cao hơn. Tại Vinh Quang có một câu nói được lưu truyền rộng rãi: trang bị tự chế chưa hẳn là mạnh nhất, nhưng trang bị mạnh nhất nhất định là tự chế. Trang bị tự chế có thể vượt trên cả sự tồn tại của trang bị cam trong lịch sử. Trong liên minh chuyên nghiệp, các câu lạc bộ đều có một đội chuyên nghiên cứu trang bị tự chế, đầu tư tài chính để nghiên cứu những trang bị này. Đấu thần nhất Diệp Chi Thu trong tay cũng nắm giữ một món vũ khí màu bạc. Chiến mâu khước tà là một món vũ khí có tiếng tăm lừng lấy trong Vinh Quang, chỉ duy nhất một cây, tuyệt không có cây thứ hai. Đặc điểm của trang bị tự chế là rất khó phục chế, mỗi một món đều là độc nhất vô nhị. Chẳng qua nó có thể là một món độc nhất vô nhị vượt qua những món chế tác đứng đầu trong lịch sử, cũng có thể là một thứ rác rưởi độc nhất vô nhị. Ô thiên cơ này thì sao, rốt cuộc là rác rưởi hay cực phẩm? Nếu như Trần Quả tỉnh dậy, nếu để cô xem thuộc tính vũ khí, cô lập tức có thể phán đoán ra. Cực phẩm, Ô thiên cơ chính là cực phẩm chân chính, giống như khước tà vượt mặt cả trang bị cam siêu cấp. 180 công kích vật lý và pháp thuật, đây tương đương với một món vũ khí cam cấp 10, mà còn là đồ cam có công kích cao nhất các hệ. Nhưng vũ khí có công kích cao nhất trọng lượng bình thường đều rất nặng, tốc độ đánh thấp. Trọng lượng của Ô thiên cơ không cao, hơn nữa tốc độ đánh bình thường đã là 5, dù so với một món vũ khí cam cấp 10, bằng điểm ấy cũng đủ toàn thắng. Nhưng khuyết điểm của nó cũng thực rõ ràng, Ô thiên cơ chỉ có thuộc tính cơ bản, không có bất luận dòng kèm theo nào. Ngoài ra, cấp 5, đây chỉ là một đẳng cấp thoáng qua, trước mắt sẽ bị kém cấp ngay. Diệp Tu không hề để ý điều này, bởi vì hắn biết Ô thiên cơ này là món chế tác thiên tài. Trải qua vô số lần thử nghiệm và thất bại, có thể làm ra Ô thiên cơ cấp 5 đã là thành công lớn. Đặc điểm của vũ khí tự chế, nắm rõ được suy nghĩ và lên kế hoạch là có thể không ngừng nâng cao. Cho nên vũ khí tự chế có thể dựa vào hệ thống chỉnh sửa trang bị mà tăng cấp lên. Diệp Tu nhẹ nhàng đem Ô thiên cơ lấy ra, bỏ vào trong tay quân mạc tiếu. Bắt đầu thôi, hắn khẽ nói một câu, lập tức đem quân mạc tiếu đi về phía phó bản rừng rậm cách lâm của thôn Tân Thủ. Thoạt nhìn rất giống quân mạc tiếu nghe được lời nói của hắn. Rừng rậm cách lâm là phó bản 5 người cấp 5 đã có thể vào, cấp 10 trở lên thì mọi thành tích đều vô hiệu, tức là không thể tham dự các bảng xếp hạng. Bởi người mới đều phân bố ngẫu nhiên, nên rất nhiều người chơi dù kêu gọi bạn bè cùng đi khai hoang, lúc này lại không thể ở cùng một nơi. Phần lớn phó bản đều là giã đội. Lúc Diệp Tu đưa Quân Mạc Tiếu đến đây cũng đã nhận được không ít lời mời tổ đội. Diệp Tu cũng không chọn lựa gì, tìm một đội ngũ thiếu một người mà tham gia. Đủ đủ đủ. Diệp Tu vừa vào đội đã chứng kiến đội trưởng Nguyệt Trung Miên đang la hét trong đội. Phân phối bốt ẩm như thế nào, Diệp Tu hỏi một câu. Rất có lý tưởng nha, từ việc Nguyệt Trung Miên thuận miệng cảm thán có thể thấy người này không chỉ là người mới đơn thuần, chí ít hắn không có hỏi cái gì là bốt ẩm. Bốt ẩm chỉ ở hình thức tổ đội vào phó bản mới có cơ hội gặp được, hệ thống sẽ lập tức nhắc nhở người chơi tham gia phó bản. Thực lực của bốt ẩm so với bốt cuối phó bản thì mạnh hơn một chút, cũng rớt ra những vật phẩm mà bốt thường không thể rớt. Với trình độ chuyên nghiệp hàng đầu như Diệp Tu, hắn hoàn toàn có năng lực một người làm xong phó bản này. Nhưng loại bốt ẩm này chỉ xuất hiện khi đi cùng tổ đội nên hắn mới gia nhập tổ đội. Bởi vì hắn cần vật liệu rơi ra từ bốt ẩm, đây là những thứ nhất định phải dùng khi nâng cấp ô thiên cơ. Diệp Tu hiểu rõ, so với chuyện thăng cấp Quân Mạc Tiếu, khiến ô thiên cơ cũng tăng cấp mới là chuyện khó khăn hơn cả, nên hắn quyết định bắt tay vào thu thập ngay từ bây giờ. Loại phó bản cấp thấp như rừng rậm cách lâm, cho dù trang bị tốt cũng sẽ bị đào thải nhanh chóng, thường không có giá trị gì. Ngoài kinh nghiệm, thứ có thể gây hấp dẫn của nơi này chính là vật liệu rớt ra từ bốt ẩm. Những vật liệu này vĩnh viễn sẽ không hết thời. Nếu ở những khu cũ, những áp cấp cao cũng thường vì những vật liệu này mà mới dẫn người mới đi đánh bốt ẩm. Nguyệt Trung Miên hiển nhiên cũng biết điểm ấy, thế nên nhanh chóng tuyên bố cách phân phối bốt ẩm. Mấy thứ này rơi ra đều là tiền áp, rớt thì đổ xúc sắc thôi. Duyệt. Cũng chỉ có thể như thế, cái nào tốt thì đưa mình ư, đây chỉ là một giã đội, không có lý do để nhường nhau. Được, chuẩn bị tốt xong thì vào bản. Nguyệt Trung Miên gõ ra một câu, đến khi nhận được câu trả lời khẳng định của mọi người, liền đi vào phó bản. Lúc trước Diệp Tu và Trần Quả nói chuyện, nên không đeo tai nghe, lúc này mới đeo lên. Vừa vào phó bản chợt nghe thấy một tiếng quát lớn từ bên trong dơ quy quy, e cơ hơ mơ to, e đứa nào ăn ở tốt vậy, nói ẩm là ẩm liền. Giá đội đội gồm những người không quen thiếu thì kêu gào bê tê. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Exit Phong chương 7 ám giả miêu yêu. Vinh Quang là trực tiếp hỗ trợ giọng nói, hơn nữa còn rất chân thật, chỉ một kênh trước mặt. Theo khoảng cách đứng của nhân vật sẽ ảnh hưởng đến âm thanh lớn hoặc nhỏ, từ hệ thống sẽ có một bộ tính toán thanh âm. Trò chơi không có bối cảnh âm nhạc, chỉ có những tiếng động chân thật như gió thổi cỏ lay, một khi đeo tai nghe cả người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Diệp Tu đoán người đang ồn ào chính là Nguyệt Trung Miên, hắn cũng đã thấy được hệ thống nhắc nhở bốt ẩm ám dạ miêu yêu xuất hiện. Sau khi Diệp Tu gõ hai chữ ha ha, chợt nghe thấy giọng Nguyệt Trung Miên nói, đi đánh chữ làm gì, có người đang ngủ không tiện. Diệp Tu cứ như thế mà gõ chữ, từ trong túi móc ra một bao thuốc, thành thạo lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng mà châm lửa. À, Nguyệt Trung Miên thể hiện đã hiểu, sau đó hỏi còn người khác. Sau khi ba người khác lần lượt lên tiếng, Nguyệt Trung Miên là người đầu tiên thể hiện sự thất vọng, không có gái à. Một chàng cười vang lên, đội ngũ xuất phát. Rừng rậm cách lâm là một phó bản giúp người chơi quen thuộc với loại phó bản nhỏ, độ khó có thể cao bao nhiêu chứ, huống chi Nguyệt Trung Miên rõ ràng không phải người mới, một đường chỉ huy, giết quái rất thuận lợi. Diệp Tu ban đầu để cho Quân Mạc Tiếu sử dụng thuật trị liệu của Thánh Ngôn Giả, lập tức đã bị Nguyệt Trung Miên xem luôn là Thánh Ngôn Giả mà sử dụng, trở thành thuần bút. Thật ra tại phó bản cấp thấp như vậy không cần phải sử dụng đấu pháp tam giác, Nhưng Nguyệt Trung Miên dường như đã quen dùng đấu pháp này để phá phó bản, suốt đường đi luôn bám vào đấy mà chỉ huy. Bản thân gã là Tê Chính đảm đương việc kéo thù hận, ba người khác thì gây sát thương quân Mạc Tiếu bị gã phong làm hậu cần đại tổng quản. Giữa những tiếng giết chóc và hò hét lẫn nhau, tiểu đội 5 người nhanh chóng tiến về phía trước. Tay nghề của Diệp Tu đắt là lão làng, rất nổi bật, được đội trưởng khen ngợi không ngớt. Lúc này Diệp Tu chợt hoảng hốt, lần cuối cùng bạn bè đi phó bản đắt là chuyện lúc nào, cảm giác như vậy đã bao lâu chưa trải qua. Nhìn tiểu quái từng bước ngã xuống, Diệp Tu xốn sang trong lòng, hắn có thể nhớ lại rất nhiều chuyện của trước kia. Mạo hiểm giữa rừng rậm cách lâm thậm chí khiến hắn hoài niệm về 10 năm trước. Người bạn thân mà mình quen biết khi Vinh Quang vừa mới mở, người đã thức trắng đêm cùng mình bàn về sự đổi mới và tương lai mai sau của trò chơi. Cậu ấy thấy rõ mọi thứ, nói đúng tất cả, tính toán trọn vẹn, kết quả chỉ vì một lần cập nhật ngoài ý muốn, toàn bộ mộng tưởng và hy vọng đều tan vỡ, chỉ để lại một chiếc ô thiên cơ chưa hoàn thành. Cậu mới là người có thiên phú và thành tựu nhất trong Vinh Quang. Ngón tay tại bàn phím nhẹ nhàng lướt qua, con chuột run lên, quân Mạc Tiếu đã chuẩn xác ném một kỹ năng phục hồi lên người Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Miên khen kỹ năng tăng thật đúng lúc, mà tâm tư của Diệp Tu lại hoàn toàn không ở trong trò chơi. Tốt lắm, kế tiếp chính là án giả Miêu Yêu. Nguyệt Trung Miên chém xong một con quái liền nói. Diệp Tu nghe được bốn chữ ám giả Miêu Yêu, suy nghĩ lập tức quay về. Bốt ẩm chưa chắc sau khi hoàn thành phó bản mới xuất hiện, căn cứ vào chỉ dẫn của hệ thống có khi giữa đường sẽ đột nhiên gặp được. Mà với bọn Diệp Tu, ám giả Miêu Yêu quả thực xuất hiện ngay lúc này. Công kích của ám giả Miêu Yêu có khả năng khiến người chơi bị dính trạng thái nguyền rủa. Cơ mà chỉ bị nguyền rủa mà thôi, không có gì đáng sợ, thế nhưng tốc độ của nó khá nhanh, tôi giữ nó nên sẽ hơi tốn thời gian, một hồi mấy ông hãy bắt đầu công kích, đừng lộn xộn. Nguyệt Trung Miên bố trí chiến thuật. Mọi người gật đầu, Diệp Tu cũng không nói thêm gì, thuyết pháp của Nguyệt Trung Miên cũng không sai điểm nào. Hiện nay vẫn chưa có thông báo trên kênh thế giới đâu, các đồng chí, chúng ta rất có khả năng trở thành những người đầu tiên giết được bốt ẩm ở khu 10. Giọng điệu của Nguyệt Trung Miên kích động khích lệ mọi người. Tiến lên. Nguyệt Trung Miên ra lệnh một tiếng, 5 người tiếp tục đi về phía trước. Rừng rậm cách lâm vốn u ám bởi vì bầu trời có thêm mây đen mà càng trở nên tăm tối, tiếng bước chân của mọi người phát ra đặc biệt rõ ràng. Không ai nói chuyện, mọi người lưu ý chung quanh hết sức chăm chú. Dương Quan, ông không cần nhìn bầu trời nữa, ám giả Miêu Yêu không thể rớt từ trên trời xuống đâu. Nguyệt Trung Miên bỗng nhiên nói một câu. Vinh Quang là trò chơi có tầm nhìn ở ngôi thứ nhất, màn hình cơ bản là tầm nhìn chân thật của con người. Bởi vì cặn kẽ từng chi tiết, khi nhìn lên bầu trời, nhân vật chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên. Nguyệt Trung Miên chứng kiến đội viên Dương Quan luôn ngẩng đầu nhìn, nhìn không được mà phê bình. Ha ha ha. Mọi người một trận cười, Diệp Tu đột nhiên nghe được rừng bên cạnh truyền đến âm thanh xào xạc nhanh nhẹn. Mơ thanh này không phải do đi bộ, mà là thân thể ma sát cùng cành lá. Tới rồi. Diệp Tu thấy đánh chữ có thể sẽ trễ, vội vã kêu ú ớ một tiếng. Miệng hắn còn đang ngậm thuốc đấy, cùng lúc đó ngón tay nhẹ nhàng bấm hai cái, điều khiển quân Mạc Tiếu xoay người thật lưu loát, nhắm ngay phương hướng mà ám giả Miêu Yêu tập kích. Mọi người thấy quân Mạc Tiếu cử động, biết người anh em luôn im lặng này lúc mấu chốt lại lên tiếng chính là đang nhắc nhở. Lui hết về phía sau. Nguyệt Trung Miên kêu lên, gã cũng không lui mà tiến tới, để bản thân trực tiếp trở thành mục tiêu công kích của ám giả Miêu Yêu. Ba người khác cũng lui ra phía sau, đứng song song cùng quân Mạc Tiếu, bảo trì khoảng cách với Nguyệt Trung Miên. Mọi người nín thở nhìn chăm chú, tiếng xào xạc di động của ám giả Miêu Yêu chợt dừng lại ngay lúc này. Sao thế? Đội viên Dương Quan vừa mới nói hai chữ, một bóng đen đã từ trong rừng bay ra kèm theo một tiếng mèo kêu sắc nhọn cú thứ nhất đánh về phía Nguyệt Trung Miên đang đứng phía trước. Được lắm, Nguyệt Trung Miên không sợ chút nào, đưa kiếm lên. Ám Dạ Miêu yêu kích cỡ nhỏ, di động nhanh, loại quái này rất có tính khảo nghiệm trình độ thao tác chuẩn xác của người chơi. Trình độ của bốn người này Diệp Tu đã sớm nhìn rõ, dự là sẽ mất một khoảng thời gian để Nguyệt Trung Miên kéo ổn thù hận, hắn thậm chí hoài nghi bản thân có thể đoạt thù hận do trị liệu luôn hay không. Thế cũng không sao, đối phó một ám giả miêu yêu chỉ cần một mình Diệp Tu là đủ. Kết quả Nguyệt Trung Miên ăn ở quá tốt, một kiếm này nắm bắt thời cơ khá chuẩn, vừa vặn chém trúng ám giả miêu yêu đang ở trên không. Hơn nữa còn lăn một cái tránh cho miêu yêu bổ nhào về phía trước, đỡ cho Quân Mạc Tiếu phải sử dụng một cái thuật trị liệu. Ám Dạ miêu yêu trúng kiếm vồ hụt, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, xoay người cào một cái, Nguyệt Trung Miên dựng thẳng thân kiếm đỡ đòn, tiếng beng vang lên, kiếm va chạm móng mèo, cơ thể Nguyệt Trung Miên trượt về phía sau nửa bước, lập tức hất kiếm lên. Tuyệt vời, Diệp Tu nhìn không được thầm khen trong lòng. Nguyệt Trung Miên sử dụng kỹ năng đỡ đòn của kiếm khách rất đúng lúc, hất kiếm phản kích cũng không hề chần chờ, hiển nhiên thao tác cực kỳ thành thạo, hóa ra bản thân nhìn nhầm sao, trình độ của Nguyệt Trung Miên này vượt trên phán đoán của hắn. Nguyệt Trung Miên chọn công kích miêu yêu vẫn đang lơ lửng, tiếp theo là một cái liên chớp đâm động kiếm phá đất, cuối cùng một cái rượu chạm vẽ ra một đường kiếm màu tím sẫm đánh bay ám giả miêu yêu. Một chuỗi liên kích khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Nguyệt Trung Miên cũng không dám sơ suất, đuổi theo đánh ra hai kiếm liên tiếp, lên tiếng hô to giết. Ba vị đội viên đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức vung vũ khí khai triển các kỹ năng đã học. Nguyệt Trung Miên cũng không tránh né mà cùng ám giả miêu yêu quần nhau, bắt đầu dựa vào thuật trị liệu của Quân Mạc Tiếu, khống chế ám giả miêu yêu ở một vị trí cố định. Tình hình duy trì vô cùng tốt, tiếng rên rỉ do bị trà đạp của ám giả miêu yêu vang từng đợt trong rừng, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, ba người mới chân chính kia suốt dọc đường đi cũng đã hiểu rõ giá trị của bốt ẩm từ Nguyệt Trung Miên. Mọi người tràn đầy chờ mong mà hung hăng đánh đập ám giả miêu yêu, Diệp Tu trong lòng lại ẩn hiện suy nghĩ khác thường. Máu đỏ rồi, chỉ liệu theo kịp đấy. Sinh mệnh của ám giả miêu yêu nhanh chóng chỉ còn dưới 1/10, trạng thái này bị người chơi quen gọi là máu đỏ, rất nhiều bốt rơi vào trạng thái máu đỏ đều có vài trò gian trá. Rừng rậm cách lâm chính là phó bản của người mới, bốt không có kỹ năng đặc biệt gì, nhưng ám giả miêu yêu không như thế, nó là bốt ẩn, không có kỹ năng mới thì thật xin lỗi danh hiệu này của nó. Nhưng biến hóa của ám giả miêu yêu khá đơn giản, chỉ có cuồng bạo, khiến tốc độ đánh của bản thân và thương tổn tăng lên một tí, cho nên giai đoạn này áp lực của người trị liệu sẽ lớn hơn. Diệp Tu xem xét với trình độ của Nguyệt Trung Miên, lúc này không cần phải cố sống chết chống đỡ, né né tránh tránh, đánh hết 1/10 này cũng không khó, ai ngờ thằng này đột nhiên ương bướng tử thủ với ám giả miêu yêu. Hơn nữa phản kích trông có chút nương tay. Hết mana, Diệp Tu nhìn sơ thanh đội ngũ, rõ ràng không phải vấn đề này. Thế thì Nguyệt Trung Miên đột nhiên không ra sức nữa, đã xác định suy nghĩ lúc trước của hắn. Diệp Tu đang chuẩn bị nhắc nhở, chợt nghe được Nguyệt Trung Miên hét to một tiếng đậu xanh on rồi. Đấu pháp tam giác tan cơ, hi lơ, dơ bê, sơ cao. Thằng Tê chịu đòn quái để em hơ đứng bút máu cho mình Tê, còn thằng Sơ an tâm đánh mà cô lo bị quái để ý. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezit Phong, chương 8 cá chết lưới sách. Chỉ thấy ám giả miêu yêu đột nhiên nhảy lên, công kích vẫn luôn đánh xuống Nguyệt Trung Miên, chợt cong móng cào về phía đội viên Dương Quan cũng đang công kích nó. A, xin lỗi, Dương Quan là người mới, không thể tránh được một đòn công kích nhanh nhẹn của miêu yêu, còn vội vã xin lỗi, bởi vì Nguyệt Trung Miên suốt đường đi luôn răn dạy cả đám rằng ông nhất định là do sai lầm khi ra chiêu, không thể nào là lỗi của mơ tê được. Dừng, ông đừng đánh nữa.